Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, có ta ở đây. Nhân gian cũng là thần linh cấm khu. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Không, Tu La Thần kinh hãi. Cái này tiểu cửu năng lực quả thực quá biến thái. Thật sự là quần chiến vô địch. Trực tiếp rút lấy 4 cái thần thuộc tính. Để tiểu cửu thời khắc này thuộc tính trực tiếp thì đạt đến một cái thần chỉ 1.6 lần. Mà hắn Tu La Thần bị suy yếu 40%. Này vừa đến vừa đi. Tiểu cửu bây giờ có được thực lực tuyệt đối. Là hắn Tu La Thần nhanh gấp 3. Tiểu cửu nhất quyền oanh đến. Không có chút nào sức tưởng tượng. Cũng là nghiền ép. Tu La Thần hai mắt huyết hồng. Hắn muốn chạy đều chạy bộ. Tu La lĩnh vực càng là không có một chút tác dụng nào. Cấm ma. Tiểu cửu căn bản cũng không cần bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ bằng mượn cậy mạnh cùng năng lượng nghiền ép. Liền có thể đánh nổ hắn. Tu La Thần chỉ có thể cắn răng dùng hai tay ngăn cản. Oanh, tiểu cửu nhất quyền đập ra. Tu La Thần hai tay trực tiếp bị đã đạt thành bột mịn. Cả người như là sao băng một dạng rơi về phía võ hồn thành bên ngoài Sơn Phong. Trong chốc lát, Sơn Phong bởi vì không thể thừa nhận thần lực lượng dư âm. Tự nhiên phút chốc ầm vang sụp đổ. Dường như bị sao chổi va chạm một dạng. Mà Tu La Thần thì là từng ngụm ho ra máu. Thần thể phá nát nghiêm trọng. Tiểu cửu hư không đứng ngạo nghễ. Khinh thường phủi phủi ngón tay. Yếu, thật sự là quá yếu. Giờ khắc này, võ hồn thành người ào ào quỳ xuống. Thành tín cúi chào tiểu cửu. Vô địch, đây chính là nhân gian vô địch vạn thú điện giáo hoàng. Ta liền biết. Ánh mắt của ta không có sai. Tiểu cửu bệ hạ lúc nhỏ. Ta liền biết hắn nhất định có thể trở thành cùng thế vô địch cường giả. Quỷ đấu la liên tục tán thưởng. Nhưng trong lòng một trận may mắn. May mắn ánh mắt hắn sáng. Không phải vậy hắn thì cùng những cái kia không có mắt ra hỏa một dạng. Tỷ như, lão hoa cúc, tiểu thứ đồn, tiểu xà mâu a, còn có đại bổn hùng a. Hiện tại mộ phần thảo đều cao vài thước. Cái này còn là người sao? Thần vương tại nhân gian. Cũng cứ như vậy đi. Thực thần nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình giống như là một đầu muốn bị kho cá chép. Trách không được hủy diệt chi thần bọn họ muốn tru sát người này. Quả nhiên đáng sợ. Cửu thải nữ thần kinh hãi không thôi. Thiên sứ chi thần thì là ánh mắt chớp động. Như có điều suy nghĩ, tiểu cửu hiện tại chiến lực, cùng với nàng suy nghĩ một chút hoàn toàn không giống a. Tu La Thần từng ngụm ho ra máu, giận dữ hét, La Sát Thần, người cái này hỗn đản, còn không xuất thủ, kêu người nào đều vô dụng. La Sát Thần nếu như tại, hắn cũng là các loại người chết về sau, nghĩ biện pháp đến chiếm lấy ngươi thần vị. Ngươi thì an tâm đi chết đi. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Ngươi còn thật trông cậy vào ngươi lão đối thủ có thể theo ngươi thân mật phối hợp. Lại nói, hiện tại người nào tới đều như thế. Ta nhất quyền oanh sát. Tiểu cửu thanh âm đạm mạc. Phảng phất tại phán quyết một con kiến hôi sinh tử. Giờ khắc này, rất nhiều người đều có loại ảo giác. Tiểu cửu mới là cái kia cao cao tại thượng thần, mà Tu La Thần chỉ là một cái nằm dạp trên mặt đất cóc ghẻ. Chết, tiểu cửu sau lưng vũ dược nổ nát vụn, dẫm lên phong lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhất quyền đánh phía Tu La Thần. Không, Tu La Thần kinh hãi, hai tay đã bị đánh nát, hắn không có năng lực lại tiếp nhận tiểu cửu kinh khủng nhất kích. Cứu ta! Các ngươi nhanh cứu ta. Tu La Thần tức giận gào rú. Dùng toàn bộ thần lực bố trí một cái thần lực màu đỏ ngòm bình chướng. Quay đầu nhìn về phía thiên sứ chi thần. Cửu thải nữ thần. Cùng thực thần. Thế nhưng là tam thần đều là lạnh lùng đứng ngoài quan sát. thậm chí đang tận lực bảo trì cùng Tu La Thần khoảng cách. Các ngươi dạng này sẽ chỉ làm hắn phân mà giết chi. Chúng ta muốn đoàn kết. Tu La Thần bi phẫn không thôi. Thế nhưng là nghênh đón hắn chỉ là cửu thải nữ thần nhàn nhạt một câu. Ngươi thì cam chịu số phận đi. Chúng ta sẽ nhớ đến ngươi. Đúng đúng, ngươi di sản. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi chỉnh lý tốt. Thực thần gật gật đầu. Tu La Thần vị thế nhưng là cái thứ tốt. Giờ khắc này, Tu La Thần chỉ cảm thấy vô cùng thê lương. Hắn nghĩ tới hải thần. Lúc ấy hắn chẳng phải làm sao bán hải thần. Ngay tại hắn ngây người công phu, tiểu cửu nhất quyền đã oanh đến. Nhất quyền thì oanh bảo Tu La Thần thần lực bình chướng. Nghiền ép hướng Tu La Thần đầu. Tiểu cửu kinh khủng thần cấp tinh thần lực cùng thần lực đánh vào Tu La Thần trên đầu. Điên cuồng xé rách linh hồn của hắn. Mà lực lượng cuồng bạo cũng tại điên cuồng phá hư hắn thần thể. A, Tu La Thần thống khổ hét lớn một tiếng. Hai mắt trừng trừng. Trong chốc lát, thần nghể nứt toác. Ức vạn đạo huyết quang thấu thể mà ra. Tu La Thần tại chỗ bị tạc thành bột mịn. Mà vùng không gian này hoàn toàn sụp đổ. Từng mảnh vỡ vụn, liên miên sơn mạch bị cắt đứt một khối. Lộ ra đến mức dị thường bất ngờ. Tu La Thần thần, chết, đồ, đồ thần, quỷ đấu la bọn người mở to hai mắt nhìn. Đây chính là bọn họ tận mắt chứng kiến đồ thần a. Mà không phải nghe nói, loại rung động này, để bọn hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Võ hồn thành người phía trên một giây còn đắm chìm trong tiểu cửu có thể nghiền ép thần chỉ trong. Rung động, một giây sau thì thấy tận mắt lịch sử, lấy phàm nhân chi khu, đồ diệt thần chỉ, có ta ở đây, này nhân gian khắp nơi, chính là thần linh cấm khu. Tiểu cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua thiên địa, hướng lên trời thế giới phát ra thanh âm của mình, bình thản thanh âm cũng không thế nào to. Lại như là thần trung mộ cổ, trùng điệp chấn tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Qua bá khí, Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng dâng lên phóng khoáng chi khí. Nàng muốn đại thống trị lục, mà tiểu cửu lại muốn làm cái thế giới này chủ nhân. Hồ Liệt Na nhấp nhẹ môi đỏ, trong lòng nhiệt huyết bành bái. Đây chính là nàng nam nhân. Cái gì thời điểm đều là cường đại như vậy. Thực thần hít sâu một hơi. Như thế lời nói hùng hồn. Chẳng phải là muốn cùng thần vương khiêu chiến. Công nhiên khiêu khích thần giới vô thượng quyền uy. Thế nhưng là. Hắn lại không có sinh ra vẻ khinh bỉ khinh thị. Bởi vì tiểu cửu vừa mới nhất quyền đập chết thần giới năm bá chủ một trong Tu La Thần. Đây chính là thần giới chấp pháp giả. Thực lực gần với hủy diệt chi thần kinh khủng tồn tại. Thần linh cấm khu, hắn nói một chút cũng không sai. Cửu thải nữ thần khóe miệng đắng chát. Hải thần cũng là mai táng ở chỗ này. Hôm nay ngũ thần phạt tiểu cửu. Lúc này mới khai chiến không đến hơn 20 giây. Tu La Thần thì bị đánh chết. Nơi này không phải thần linh cấm khu là cái gì? Tại thần giới. Thần chỉ đều không có chết nhanh như vậy. Tôn kính vạn thú điện giáo hoàng. Chúng ta thừa nhận ngài ở nhân gian vô thượng quyền uy. Cửu thải nữ thần cách không thi lễ. Thanh âm vô cùng tôn kính. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Hiện tại Tu La Thần đã chết. Có thể hay không thả chúng ta rời đi. Ta có thể thề. Vĩnh sinh không tại bước vào vị diện này. Cùng ngài là địch. Cửu thải nữ thần sợ hãi, lúc này mới hơn 20 giây, tiểu cửu hoàn toàn có thể dùng còn lại hơn 30 giây. Lại nện chết một cái thần, nàng cũng không muốn chôn xương ở chỗ này. Oanh, toàn thành sôi trào, cái gì, thần chỉ vậy mà cầu xin tha thứ. Trời ạ, ta hoàng chi uy, liền thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Võ hồn thành người đều là cùng có thực sự tự hào. Nguyên một đám hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Chóp mũi thấm ra mồ hôi nóng. bọn họ vậy mà thấy được thần chỉ hướng phàm nhân cúi đầu cầu xin tha thứ. Đây quả thực là tự nhân tộc sáng lập đến nay. Chuyện khó tin nhất, Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều ngửa đầu, tâm lý Mỹ nổi bong bóng. Đây chính là ta Tiểu Cửu. Ở nhân gian, là thần đến cũng phải cho ta quỳ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Tiểu Cửu, chờ đợi lựa chọn của hắn. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, nhân gian là người thế giới, không phải thần thiên đường. Nhân loại, không phải là các ngươi thần chỉ thuần dưỡng nô lệ, mặc cho các ngươi tùy ý bóc lột điều động, lường gạt khống chế. Bất luận cái gì thần chỉ muốn nhiễm chỉ nhân gian, tất đem vạn kiếp bất phục. Ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, phán quyết, chư thần có tội, dám can đảm có thần chỉ tiến vào nhân gian, nhiễu loạn nhân gian trật tự người, giết không tha. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một chút do dự, nói ra, để võ hồn thành người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Cửu lại muốn phán quyết chư thần. Cái này là bực nào bá khí. Mỗi một trong lòng người đều tại điên cuồng gào rú. Nơi này là nhân gian, không phải thần giới. Ngươi, cửu thải nữ thần không dám tin chỉ Tiểu Cửu. Nàng đã để bước, đã nhận sợ. Không nghĩ tới đối phương còn muốn đuổi tận giết tuyệt, mà lại muốn hướng thần giới tuyên chiến. Quả thực quá cuồng vọng. Giờ khắc này nàng cùng thực thần liếc nhau, trong nháy mắt hai người dắt tay phát động bọn họ trung cực kỹ năng phục sinh ánh sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.